đến lúc hoàn hồn, ngước mắt nhìn, nàng sửng sốt người trừng trừng nam tử bên mình, ôm nàng nãy giờ, chính là hắn độc cô Thanh Ưng. Hết, cách chương.